Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, năm đó nhân vật Phong Vân. Đại địa bên trên, xuất hiện một cái phương viên mấy trăm trượng thật lớn cái hố. Như là sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi đập đến đại địa lên hình thành thật lớn hố thiên thạch. Thật sâu khảm vào mặt đất. Tĩnh mịch vô cùng, cao lớn núi cao, tại lúc này đã là hoàn toàn biến mất, sụp đổ núi đá, vờn quanh tại cái hố biên giới, khe nứt vo lớn lít nha lít nhít, giống như mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Mà tại cái kia thật lớn cái hố trung tâm, Phương Viêm quần áo tả tơi khảm vào thổ nhưỡng dưới, đã mất đi ý thức, đã người bị thương nặng. Lúc này, Cổ Trấn Nguyên linh hồn thể cũng là bị đánh ra Phương Viêm thân thể, về tới cái kia một chiếc nhẫn bên trong. Austin chỗ vung ra một kiếm kia bị thêm vào thời không lực lượng, đánh tan hư không, đã xâm thấm linh hồn thể, khiến cho chiến lực giảm lớn. Loại kia cấp độ thương thế đã là áp đảo phổ thông trên thương thế, như là như giòi trong xương. Là pháp tắc phương diện công kích, trừ phi có một ngày Cổ Trấn Nguyên ngộ ra cái kia một sợi thời không lực lượng, lại hoặc là cùng là lĩnh ngộ thời không lực lượng đại năng xuất thủ, bằng không mà nói cái này một kiếm thương thế sẽ vĩnh viễn dừng lại tại trên thân. Thảm bại, có lẽ Cổ Trấn Nguyên căn bản không có nghĩ tới, hết thảy lại sẽ là kết quả như vậy. Vạn năm trước trận đại chiến kia còn sống sót pháp tướng thần tôn. Hôm nay đúng là bị một cái hậu bối tiểu tử một kiếm đánh tan. Có lẽ, tại ngay từ đầu thời điểm đồng ý giao dịch càng tốt hơn. Chỉ là, trên thế giới này không có thuốc hối hận. Cần gì chứ? Ung dung than thở, một bước vượt qua không gian. Austin thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cái hố trung tâm Phương Viêm bên cạnh. Bàn tay bắt dò xét hướng phía Phương Viêm mà ra, từng trận hư không gợn sóng chấn động, giống như là quán xuyên trùng điệp hư không. Bàn tay tại cái kia chập chờn như mặt gương không gian bên trong, như ẩn như hiện, phảng phất biến mất, rất đúng hư ảo mờ mịt. Huyền quang chấn động, một trường phá không, thẳng vào chiếc nhẫn chỗ sâu, trở về chiếc nhẫn bên trong Cổ Trấn Nguyên. Giờ phút này đã mất đi tất cả phản kháng lực lượng. Chỉ cảm thấy trên đỉnh bầu trời, phảng phất có một cái che trời đại thủ, bao quát vũ nội tứ cực, xuyên qua tiến vào tinh thần thức hải chỗ sâu. Rầm rầm, từng đạo quang mang chấn động, lập lòe quang mang tràn đầy hai mắt, tựa như triều tịch đồng dạng lưu động. Tại Austin trước mắt, phảng phất là nhấc lên từng đạo dòng lũ, từng bóng người tại quang ảnh dòng lũ bên trong lướt qua. Kia là Cổ Trấn Nguyên chỗ sâu trong óc tất cả mọi thứ ký ức. Giờ phút này đều bị Austin sử dụng siêu quy cách lực lượng triển khai. Khổng lồ tin tức bị Austin chỗ tiếp thu, dẫn động bốn phía sán lạn quang mang chấn động ra tới. Tốt trong phiến khắc qua đi, hết thảy mới bình ổn lại. Không hổ là vạn năm trước chứng đạo tiên thần Phong Vân thời đại. Thật sự là một trận khuấy động lòng người tranh tiên đạo đường. Chỉ tiếc, chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng quang mang tại giữa hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất. Austin ánh mắt ngóng nhìn hư thiên, cảm khái than thở, một vạn năm trước trận kia Phong Vân đại thế. Bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt hoành không xuất thế, cả thế gian tranh phong, cuối cùng lại biến thành trên đường thành tiên bạch cốt âm u. Chỉ có một người cuối cùng vượt qua hào trời, thành tựu chân tiên, vẻn vẹn chỉ là mượn nhờ Cổ Trấn Nguyên trong đầu ký ức nhìn trộm đến thời đại kia một góc của băng sơn, nhưng cũng làm cho Austin vì đó tâm thần khuấy động, hận không thể đi vào một cái kia thời đại. Bây giờ, vạn năm thời gian đã qua, năm đó đại thế đã theo thời gian che giấu tại bụi bặm lịch sử phía dưới. Vô số thiên chi kiêu tử làm người quên lãng, thương huyền giới võ đạo suy sụp. cả thế gian tịch diệt. Tu chân giới một mảnh ảm đạm, giống như là đã từng một cái kia thời đại hao hết toàn bộ thế giới khí vận nhân quả lực lượng. Từ đó suy sụp vạn năm lâu. Nhưng mà, Austin biết, đây bất quá là trận tiếp theo đại thế chi tranh trước diễn thử. Thời gian cũng sắp đến, chỉ tiếc, năm xưa cổ trấn nguyên rơi xuống quá sớm, chưa thể nhìn hết những cái kia tranh đạo chí cường giả nhóm phong thái. Có chút đáng tiếc, năm xưa, cổ trấn nguyên cũng từng gặp được một vị đứng tại đỉnh cao nhất tranh đạo người một trong. Năm xưa trấn áp toàn bộ Bắc vực thánh địa Thiên Cơ cung chỗ bồi dưỡng ra được Thiên Cơ thánh tử, được chứng kiến vô thượng phong thái. Từng có một lần, cấp chí tôn đếm được đại năng hướng cái kia Thiên Cơ thánh tử xuất thủ. Kết quả Thiên Cơ thánh tử chỉ một cái liếc mắt, chính là khám phá đối phương tất cả võ đạo sơ hở. Trong lúc phất tay đem đối phương tùy tiện trấn áp, lúc ấy, cổ trấn nguyên chính là tại người qua đường thị giác bên trong. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy được một trận chiến này, tại chí tôn đại năng trước mặt. Hắn một cái nho nhỏ pháp tướng cũng chỉ có thể đảm đương người qua đường. Nhưng mà có thể một kiếm trời nghiêng, sơn hà đẫm máu chí tôn đại năng. Tại vị kia Thiên Cơ thánh tử trong mắt, một thân đạo quả đúng là như là tiểu nhi, tùy tiện bị tìm ra sơ hở. Trận chiến kia, thật sâu khắc ghi vào cổ trấn nguyên trong đầu. Cho dù trải qua vạn năm cũng chưa từng ma diệt. Bởi vậy cũng bị Austin hoàn chỉnh xem đến một màn kia. Không biết là có hay không là ảo giác, mượn nhờ cổ trấn nguyên ký ức nhìn thấy cái kia Thiên Cơ thánh tử lưu lại cảnh tượng thời khắc. Đối phương tựa hồ như có như không nhìn mình một chút. Thú vị là cách thời không trường hà, thấy được tương lai, lại hoặc là thấy được cổ trấn nguyên tính đặc thù. Là một vị khác tiên đạo hạt giống quân cờ chuẩn bị ở sau. Trở về chỗ một cái một màn kia màn. Austin ánh mắt lấp lóe. Trong lòng càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì, tại tiếp nhận cổ trấn nguyên tất cả ký ức sau. Austin phát hiện, hắn tàn hồn, tựa hồ một nơi nào đó có chút đặc thù. Có lẽ, đây là những này thiên chi kiêu tử nhóm. Tiện tay rơi xuống chuẩn bị ở sau, cổ trấn nguyên có thể còn sống đến nay, có lẽ cũng không phải là trùng hợp, thật sự là đáng sợ a. Austin ung dung thở dài nói, vô luận là để cổ trấn nguyên tàn hồn có thể sinh sống kéo dài vạn năm luân hồi kiếm chủ, vẫn là cái kia ngẫu nhiên gặp phải Thiên Cơ thánh tử. Hai người này đều là năm đó tranh phong trên đường. Có hy vọng nhất chứng được chân tiên đạo quả trí cường giả một trong. Ngang nhau cấp độ, còn có mấy vị, nhưng mà, vô luận là luân hồi kiếm chủ, lại hoặc là Thiên Cơ thánh tử, đều chỉ là tiên đạo tranh phong trên đường kẻ thất bại. Tại cái kia một trận tiên lộ chi tranh bên trong, biến thành hắn người bàn đạp, Thiên Cơ cung, Thiên Cơ thánh tử. Mình lần thứ nhất tiếp xúc đến thế giới này võ đạo, chính là bắt nguồn từ Thiên Cơ cung ngoại môn một phần phổ thông, Mai Hoa dịch số. Tại xâm nhập nghiên cứu sau, Austin rõ ràng hơn những ngày này cơ võ đạo chỗ đáng sợ. Luân hồi kiếm chủ, cái kia một tay lục đạo luân hồi kiếm pháp, vẻn vẹn chỉ là trong đó công pháp truyền thừa, liền có hóa thế gian là luân hồi mặt đất. Tịch diệt hết thảy bất lợi đồ vật, một chứng vĩnh sinh uy năng, cổ trấn nguyên sở dĩ có thể sống sót vạn năm, chính là bởi vì luân hồi kiếm chủ lưu lại truyền thừa. Dù cho đến bây giờ cấp độ, đối với hai vị này thượng cổ thời đại nhân vật, Austin cũng là sinh lòng cảm khái, dạng này hai vị nhân vật tuyệt thế, đều tại tiên đạo chi tranh lên bị thua. Như vậy năm xưa thành tựu võ tiên, chứng được chân tiên đạo quả, như thế nào một vị nhân vật? Austin không khỏi sinh lòng hướng tới, nhưng mà, vô luận như thế nào hướng tới, cũng chỉ có thể đủ dựa vào não hài tưởng tượng vị kia phong thái. Bởi vì, vô luận là cổ trấn nguyên ký ức, vẫn là trong lịch sử văn bản ghi chép, chỉ có vị kia lưu giữ lại sự tích vết tích. Về phần vị kia tên gọi là gì, dung mạo ra sao, sử dụng công pháp gì võ kỹ, sư phụ là người nào, hết thảy tất cả đều không có bất kỳ người nào biết. Hoặc là nói, một ít tin tức, tại người kia chứng được đạo quả một khắc này, liền tự động bị một luồng không biết lực lượng xóa bỏ mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.